Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trở lại khu vực thánh điện, đứng ở trước băng hoàng thánh điện, ở ngâm tuyết giới đây là nơi hắn quen thuộc nhất. Lần đầu tiên hắn bất an như thế, hồi lâu đều không bước vào. Cho dù muốn trốn tránh như thế nào, đều luôn có một khắc phải đối mặt. Cho dù hắn biết rất có thể là kết quả tệ nhất, thậm chí còn tồi tệ hơn tưởng tượng, nhưng vẫn không cách nào quay người rời đi như vậy. Hắn bái dưới xuống cửa thánh điện kêu, đệ tử Vân Triệt cầu kiến sư tôn. Thánh điện yên tĩnh không tiếng động, không hề đáp lại. Nhưng Vân Triệt biết, Mộc Huyền Âm ở trong đó, không rời đi, không đứng dậy. Hắn nửa quỳ ở đó, mặc kệ tuyết bay thoải mái rơi xuống trên người mình. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Cuối cùng, một bóng dáng chậm rãi đi ra từ trong thánh điện, lại không phải là Mộc Huyền Âm, mà là Mộc Phi Tuyết. Sư Tôn nói, sư Tôn không muốn gặp ngươi. Mộc Phi Tuyết nói, thần sắc băng hẳn, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ phức tạp. Môi Vân Triệt mấp máy, chán nản nói, vì chuyện tiễn đưa ma đế tiền bối. Sư Tôn nói, sư Tôn không rảnh để đi. Mộc Phi Tuyết đáp thẳng, ta đã hiểu rồi. Bốn chữ ngắn ngủi, lại giống như dùng hết khí lực toàn thân, mang theo tuyết động thật dày trên người. Vân Triệt bái xuống thật sâu, đệ tử Vân Triệt cẩn tuân sư mệnh. Hắn đứng dậy, gió tuyết của thánh điện lại có thể lạnh lẽo hiu quạnh như thế. Vân Triệt nhẹ nhàng nói, Phi Tuyết sư muội, về sau làm phiền ngươi làm bạn chăm sóc nhiều cho sư tôn, tránh chọc giận sư tôn. Băng mi của Mộc Phi Tuyết nhíu lại, mặt lộ vẻ kỳ lạ, cánh môi nàng hé mở, dùng giọng nói rất nhẹ hỏi, ngươi có phải lại chọc sư tôn tức giận không? Vân Triệt cười cười lắc đầu, nháy mắt tiếp theo đã phi thân lên, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở chân trời phương xa. Ảnh nô, đi theo ta đi trụ thiên giới. Một tiếng kêu khẽ, Độn Nguyệt Tiên Cung lại hiện ra, mang theo Vân Triệt lại một lần nữa bay về trụ thiên thần giới xa xôi. Bởi vì thứ nguyên đại trận thông đến bên cạnh hỗn độn ở đó, toàn bộ quá trình hắn vô cùng yên tĩnh, không nói nửa câu với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hoa Lăng nhiều lần muốn mở miệng khuyên giải an ủi hắn, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Thời gian 7 năm, hắn và nàng cuối cùng bước ra một bước này, nhưng sau đó lấy được, lại là một chân tướng như vậy. Cảm giác của Vân Triệt, bất cứ kẻ nào đều không thể tự mình cảm nhận được. Thời gian lưu chuyển giữa nặng nề, cho đến trụ thiên thần giới chính trực hào hùng hiện ra trong tầm mắt, Vân Triệt mới yên lặng thở dài một tiếng, nỗ lực bỏ xuống tất cả hỗn loạn trong lòng, rời khỏi Độn Nguyệt Tiên Cung, mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi rơi vào trụ thiên thần giới. Vân Triệt mới vừa xuất hiện, một bóng người bạch y phất phới đã nhanh chóng tới, rơi vào trước người Vân Triệt, từ xa đã hành lễ với hắn. Thanh Trần cung nghênh Vân Thần Tử đến, phụ vương đã trông mong lâu ngày, mời. Vân Triệt đáp lễ nói, hóa ra là Thái Tử Điện Hạ. Thái Tử Điện Hạ đích thân nghênh đón, Vân Triệt sợ hãi không thôi. Trụ Thanh Trần, trước mặt mặc dù Vân Triệt chưa từng nói gì với hắn, cũng không chân chính va chạm, nhưng tên của hắn đã sớm như sớm bên tai. Con út của Trụ Thiên Thần Đế, Trụ Thiên Thái Tử là người đời đều biết, là người có thiên phú tư chất tối ưu nhất trong tất cả con cháu chắt của Trụ Thiên Thần Đế, không thể nghi ngờ. Giới thần đế của Trụ Thiên Giới là người thủ hộ, mà Trụ Thiên Thái Tử thật ra còn có thân phận tôn quý hơn cả người thủ hộ, bởi vì hắn là Trụ Thiên Thần Đế tương lai. Thần đế của Tinh Thần Giới là một trong các tinh thần, thần đế của Nguyệt Thần Giới là một trong các nguyệt thần, đại đa số vương giới đều là như thế. Nhưng Trụ Thiên Thần Đế tuyệt đối không phải là người thủ hộ, truyền thừa cũng khác với người thủ hộ, không cần được đến tán thành của thần lực, mà là một truyền thừa huyết mạch đặc thù. Trụ Thiên Thần Đế, Trụ Hư Tử, hiện giờ đó là đời sau trực hệ của Trụ Thiên Thái Tổ. Đợi đến thời cơ thích hợp, Trụ Thiên Thần Đế có thể truyền thừa thần đế lực cho người kế thừa, cũng chính là Trụ Thanh Thần. Muốn làm Trụ Thiên Thần Đế, quan trọng ngang với thực lực, quyết đoán là tâm tính, nhất là tấm lòng thương thế, mà Trụ Thanh Trần được bồi dưỡng xem như là Trụ Thiên Thần Đế đời tiếp theo, thanh nhã không nhiễm bụi trần giống như tên của hắn. Thanh danh thật lớn, nhưng Trụ Thiên Thái Tử hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người, lần này lại được Trụ Thiên Thần Đế phái tới tự mình nghênh đón Vân Triệt, và lại hiển nhiên đã chờ đợi thật lâu. Có thể nghĩ đến sự coi trọng của Trụ Thiên Thần Đế đối với Vân Triệt, đồng thời cũng thúc đẩy mối quan hệ giữa Trụ Thanh Trần với Vân Triệt. Mà Vân Triệt cũng thật sự làm ra vinh hạnh đặc biệt như vậy. Vân Thần Tử nói chi vậy? Có thể tự mình nghênh đón là may mắn của Thanh Trần. Trụ Thanh Trần vội vàng nói, Lúc hắn nói chuyện, đôi khóe mắt rất kín đáo liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi ở phía sau, nhưng lại lập tức rời đi. Chỗ sâu trong ánh mắt lóe lên chút ảm đạm, sau đó tán đi. Năm đó, lần đầu tiên đến trụ thiên thần giới, còn chưa chính thức đặt chân, chỉ có ở bên cạnh. Uy lăng vô hình kia đã khiến Vân Triệt gần như khó có thể hô hấp. Lúc này, xẹt qua trên không trụ thiên thần giới, những người nhìn thấy hắn không ai không chăm chú nhìn vào, có người thậm chí hành lễ từ xa, lộ hết kính ý. Tuy rằng tất cả còn không truyền ra trên ngoài phạm vi toàn bộ thần giới, nhưng người của trụ thiên thần giới sao lại không biết Vân Triệt đã cứu vớt thần giới từ trong một tai họa vốn khiến cho bọn họ vô cùng tuyệt vọng, mà sự kiện này sẽ nhanh chóng truyền ra khắp thế gian. Đến lúc đó, danh vọng của cá nhân hắn sẽ tuyệt đối không hề dưới một vương giới nào, tên cũng lưu truyền thiên cổ. Tuy là trụ thiên thái tử, nhưng trụ thanh trần chẳng những không hề có thái độ khinh người, trong khiêm tốn hữu lễ, thậm chí mang theo một chút cung kính, và lại thái độ cung kính mơ hồ này cũng không giả dối mà phát ra từ phế phủ. Thật sự không dám giấu giếm, từ đại hội huyền thần 4 năm trước, Thanh Trần đã kinh diễm thật sâu với phong thái của Vân Thần Tử, chính là thân phận có hạn, tiếc không thể tới gần kết giao. Đúng vậy, thân phận của trụ thiên thái tử rất cao quý, tôn quý, lại ở trên ý nghĩa rất lớn tượng trưng cho uy nghiêm cấp bậc trụ thiên thần giới, sao có thể hạ mình đi chủ động kết giao với Vân Triệt khi đó được. Hôm nay cuối cùng như nguyện, chính là công tích hiện giờ của Vân Thần Tử, suốt đời Thanh Trần đều khó có khả năng với tới. Trụ Thanh Trần cảm thái nói. Vân Triệt mỉm cười, thái tử điện hạ mới là thần tử trời định, thừa nhận như vậy Vân Triệt tuyệt đối không dám nhận. Trụ Thanh Trần lắc đầu cười nói, cảm động tiễn ma đế, ngăn chặn ma thần, lại thúc đẩy cân bằng không xâm phạm lẫn nhau giữa thần giới với tà anh, trừ hết tất cả mối họa tai họa cho thần giới, thần tích cứu thế như vậy không người theo kịp, lưu lại muôn đời cũng đáng được tất cả thừa nhận. Vân Triệt không nói được gì, nhịp điệu nói chuyện thổi phồng người này quả thật giống hệt với trụ thiên thần đế. Ở dưới trụ thiên thái tử tự mình dẫn đi, rất nhanh đi tới khu vực chủ điện. Trụ Thanh Trần bái biệt nói với Vân Triệt, phụ vương ở ngay trong đó, nếu Vân Thần Tử có ý có thể đi gặp phụ vương, nếu có nơi khác muốn đi đều có thể tùy ý, mặt khác phụ vương đích thân ra lệnh, về sau Vân Thần Tử có yêu cầu gì, kể cả dồn hết lực lượng toàn giới cũng tuyệt đối không từ chối, cho nên xin Vân Thần Tử ngàn vạn lần đừng khách khí. Vân Triệt, Thanh Trần cáo từ. Trụ Thiên Thái Tử hành lễ, sau đó thản nhiên rời đi. Sau khi đi xa, hắn quay đầu lần cuối, liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi từ xa xa, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài. Mặc dù Vân Triệt hiện thời còn nhỏ yếu, nhưng tiềm lực vô tận, tương lai nhất định bao trùm trên vạn linh, cũng có vầng hào quang diện thế trên người. Thật sự là người xứng với nàng nhất. Nhưng mà vì sao lại là nô? Vì sao lại là nô? Phụ vương làm trái nguyên tắc cố thủ, tán thành, còn đích thân chứng kiến chứng nhận, cũng vì cắt đứt ý niệm của ta sao? Trong Đông Thần Vực, người có thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, tự nhận là có tư cách gần với phạm đế thần nữ nhất, ai mà không say mê, thành si. Trụ Thanh Trần, vì tâm tính trói buộc, xem như là một người nội liễm nhất. Chính là phạm đế thần nữ, thật sự trở thành lô bộc của Vân Triệt. Không phải thê, không phải thiếp, thậm chí cũng không phải là hầu, mà là nô bộc khuất nhục, hèn mọn ti tiệt nhất, kể cả một chút tự tôn ít ỏi đều không có. Lúc trước, khi tin tức này ở Nguyệt Thần Giới thúc đẩy cấp tốc truyền ra, dẫn tới không biết bao nhiêu kinh sợ với giận dữ. Nhưng khi đó, Vân Triệt dựa vào kiếp thiên ma đế, ai dám như thế nào? Kể cả phạm đế thần giới, kể cả Nam Minh thần đế si mê Thiên Diệp Ảnh Nhi, cũng phải đàng hoàng tử tế nín nhịn. Hiện giờ, kiếp thiên ma đế rời đi, bên cạnh hắn lại thêm một tà anh. Hơn nữa, công tích cứu thế của hắn, tất cả mọi người nhận ơn cứu thế của hắn, ai có thể như thế nào? Sau khi trụ Thanh Trần rời đi, Vân Triệt xoay người nhìn thoáng qua Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, lại thêm một người, ngươi thật đúng là làm hại không ít nhân vật cấp thần tử. Lúc ban đầu, trụ Thanh Trần thật kín đáo liếc nhìn nàng, sau đó cũng có mấy lần ánh mắt liếc về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, mặc dù toàn bộ nhẫn nhịn, thần thái không khác, nhưng Vân Triệt đều nhận ra được. Tính tình nội liễm, mơ hồ mang nhu nhược, tư tưởng lại ngoan cố, không đổi giống như phụ thân hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi không chút tình cảm nào nói, giống như đường đường trụ thiên thái tử, trụ thiên thần đế tương lai, kể cả tư cách được nhìn nước nhiều thêm một lần đều không có. Vậy theo ý của ngươi, trên đời này, tuyết đàn ông nào mới có thể xứng lọt vào mắt của ngươi? Thiên Lang Khê Tô, Vân Triệt hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không chút chần chừ trả lời. Hắn cũng không xứng, chỉ có chủ nhân. Vân Triệt đưa tay sờ cằm, ánh mắt rời khỏi trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đáng tiếc, ngươi không xứng với ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ha ha, quả nhiên là Vân Thần Tử đến. Một giọng nói ôn hòa từ xa truyền đến, cảm nhận được khí tức của Vân Triệt. Trụ Thiên Thần Đế đã chủ động đi ra, bóng dáng vừa lóe lên đã dừng lại ở trước người hắn, mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hiền hòa. Tinh thần diện mạo của Trụ Thiên Thần Đế có biến hóa rất lớn so với khoảng thời gian trước, nguyên nhân tự nhiên là tai họa được giải trừ. Tiên bối, Vân Triệt vừa định hành lễ, lại được Trụ Thiên Thần Đế đưa tay nâng lên nói, về sau ở Trụ Thiên ta, ngươi không cần cấp bậc lễ nghĩa gì, vừa rồi đã gặp Thanh Trần con ta. Vân Triệt gật đầu nói, vãn bối và điện hạ trò chuyện thật vui. Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười, vậy thì tốt, lão hủ ký thác hy vọng ở trên người nó, lần này để cho nó chủ động tiếp cận ngươi cũng xuất phát từ tư tâm, mong rằng về sau ngươi có thể thoáng đề điểm cho nó, để cho nó lây dính phẩm chất và thần quang của ngươi nhiều hơn. Khóe mắt Vân Triệt nhảy dựng, vội vàng nói, thái tử điện hạ cho dù xuất thân địa vị tu vi, lịch duyệt đều không phải vãn bối có thể bằng. Lời ấy của tiền bối, vãn bối tuyệt đối không đảm đương nổi. Trụ Thiên Thần Đế cười lắc đầu. Mấy tháng trước, ngươi triển lộ quang minh huyền lực, đã để cho lão hủ thấy được thánh tâm thương xót thế gian của ngươi. Lúc đó, vẫn chỉ trong lòng xúc động khó yên. Không nghĩ tới, mấy tháng ngắn ngủi, ngươi cứu thần giới, cứu đương thời, để cho công lao muôn đời bất diệt. Cách nói thánh tâm, thật sự không lừa ta. Sắc mặt Vân Triệt rối rắm, vãn bối chỉ là một tục nhân. Câu nói này vừa nói ra, ý tán thưởng trên mặt Trụ Thiên Thần Đế càng sâu, khẽ thở dài. Người mang thánh tâm, lại lập công lao cứu thế, lại chẳng những không kể công kiêu ngạo, còn mang bình thản khiêm tốn như thế. Thánh tâm này, nếu như Thanh Trần có thể có một nửa của ngươi, không, nếu có thể có ba thành của ngươi, cuộc đời này của lão hủ cũng không còn gì tiếc nuối. Vân Triệt, xem ra sau này thiếu tiếp xúc nhiều với Trụ Thanh Trần không được rồi, hy vọng sẽ không dạy hư hắn đi. Giọng Trụ Thiên Thần Đế nhẹ đi một ít, lại nói, Vân Thần Tử, không biết Kiếp Thiên Ma Đế nàng... Vân Triệt nói, mấy ngày nay vãn bối đều ở Thái Sơ Thần Cảnh và Ngâm Tuyết Giới, vẫn chưa gặp Ma Đế tiền bối. Nếu như Ma Đế tiền bối có phân phó gì, sẽ chủ động hiện thân, bằng không vãn bối quả quyết không cách nào nhìn thấy. Nhưng mà tiền bối yên tâm, lời Ma Đế tiền bối nói từng chữ như núi, quả quyết sẽ không đổi ý. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu, bất an, vốn không nhiều lắm, trên mặt hòa hoãn vài phần, lại hỏi, Tà Anh cũng thật sự nguyện ý mãi mãi ở hạ giới? Vân Triệt gật đầu, vãn bối đã từng nói, đây là ý nguyện của vãn bối, cũng là ý nguyện của nàng. Ở lại hạ giới không phải là trói buộc đối với nàng, chính là vẫn câu nói kia, về sau xin đừng đến gần và quấy rầy, cho đến dần dần quên đi, tốt nhất toàn bộ thần giới đều quên đi sự tồn tại của nàng. Vãn bối cũng cam đoan với tiền bối, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động tới gần và xúc phạm thần giới. Nếu có ngày đó, nàng vì nguyên nhân bắt buộc muốn trở về thần giới, vãn bối cũng sẽ báo cho tiền bối biết trước, cũng kèm theo thành ý và cam đoan lớn nhất. Trụ Thiên Thần Đế nói, có lời nói của ngươi ta đương nhiên yên tâm. Ngươi là người có được thánh tâm, lấy an nguy thế gian làm đầu, nếu như không nắm chắc, sao lại hứa hẹn như vậy? Vân Triệt, lại tới nữa. Trụ Thiên Thần Đế chuyển mắt, nhìn về phương xa. Trụ Thiên Thần Đế, thậm chí các giới đều bình ổn, khói mù luôn luôn bao phủ, đều đã tan đi, lại không cảm nhận được khí tức sợ hãi nữa. Tin tức Ma Đế về thế luôn luôn có phong tỏa, thêm với mệnh lệnh của Ma Đế chưa từng có ai dám tản ra. Cho nên, người biết được chính là số ít. Nhưng mà sự tồn tại của Tà Anh lại vạn linh thần giới đều biết. Sau khi Ma Đế rời đi, thần giới vẫn sẽ ở trong bóng ma của Tà Anh lâm thế, vĩnh viễn khó yên. Nhưng muốn gạt bỏ, thật sự còn khó hơn lên trời. Năm đó, Trụ Thiên Thần Đế tự mình giao thủ với Tà Anh, biết rõ ràng một điểm này. Nếu như Tà Anh liều mạng chém giết với bọn họ có thể tập hợp lực lượng đứng đầu tiêu diệt. Nhưng mà trừ phi nàng dốc sức muốn chết, bằng không tình huống này vốn không có khả năng phát sinh. Mà nếu như nàng muốn đi, tất cả thần đế của ba phương thần vực hợp lại, đều đừng mong giữ được chân nàng. Đây cũng là ý nghĩa ba phương thần vực sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng ma của Tà Anh. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể di chuyển không tiếng động trong bóng đêm, từng người, thậm chí từng nhóm, chôn diệt người của các đại vương giới, thậm chí các thần đế vào vực sâu tử vong. Cho nên những năm này, mỗi lần các đại thần đế nghĩ đến hai chữ Tà Anh, đều sẽ không rét mà run. Ở trong bóng ma, e sợ nàng đột nhiên xuất hiện bên người. Mà bây giờ bởi vì Vân Triệt, bóng ma chưa bao giờ biết về sự tồn tại của Tà Anh, chuyển đến thế giới ai đều biết, cũng có hứa hẹn với thần giới đều không xúc phạm lẫn nhau. Càng quan trọng hơn là đây là hứa hẹn của Vân Triệt, mục đích của Vân Triệt là cứu vớt Mạt Lị, không để cho nàng chỉ có thể sống ở trong bóng mờ, nhưng lại không phải không cứu vớt thần giới. Giữa yên tĩnh là vô số lòng mang sợ hãi run rẩy. Khi ngươi nói Tà Anh thật sự lấy thiên sát tinh thần làm chủ và lại hứa hẹn vĩnh viễn rời khỏi thần giới, lão hồ mừng rỡ như điên đáp ứng, cũng lập tức khẩn cấp công bố và làm ra hứa hẹn tương ứng ở trước mặt mọi người. Tâm tình của lão hủ đã thật lâu chưa từng nhẹ nhàng như thế, gần như có thể nói là một lần nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời này. Thật khó tưởng tượng, nếu như thần giới không có ngươi, hiện giờ sẽ là hoàn cảnh như thế nào. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi ở xa xa, người đã từng suýt chút nữa hại chết Vân Triệt này, lúc trước làm chứng kiến Vân Triệt hạ nô ấn cho nàng. Tuy rằng hắn đã đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn còn có một chút khúc mắc. Nhưng giờ phút này, hắn lại bắt đầu cảm thấy tình cảnh hiện giờ của Thiên Diệp Ảnh Nhi quả thật cũng coi như là một loại ban ơn. Nhưng mà, sau khi đưa ma đế đi, chắc ngươi cũng sẽ sống ở hạ giới đi. Trụ Thiên Thần Đế nói, trong ánh mắt mang theo giữ lại và một chút tiếc nuối. Dạ, Vân Triệt gật đầu nói, nghĩ đến hắn không được gặp lại Mộc Huyền Âm nữa, trong lòng chợt đau xót, biểu cảm cũng xuất hiện cứng ngắc ngắn ngủi. Thật sự không dám giấu giếm, lúc trước vãn bối vào thần giới cũng chỉ vì tìm được nàng, hiện giờ tâm nguyện đã xong, ở thần giới cũng không có quá nhiều vướng bận. Mặt khác, có vãn bối ở bên cạnh Mạt Lị, nói như vậy, tiền bối cùng với tất cả mọi người đều sẽ thả lỏng hơn đi. Trụ Thiên Thần Đế lại thở dài một tiếng. Tuy rằng nói như thế, khi tức hạ giới đục ngầu, tài nguyên thiếu thốn, tu luyện sẽ chậm chạp, cũng có ảnh hưởng đến tuổi thọ. Mặt khác, nghe nói tháng sau ngươi sẽ cưới tiểu công chúa của Lưu Quang Giới. Nếu ngươi không thường bề, sợ rằng Lưu Quang Giới Vương cũng sẽ không chịu. Thật hiển nhiên, lão gia hỏa Thủy Thiên Hành kia đã sớm khẩn cấp tiết lộ chuyện này ra ngoài. Vãn bối cũng không dám quên, tiền bối một mực quan tâm và ân tình. Về sau, vãn bối sẽ định kỳ tới bái phòng tiền bối và thái tử điện hạ. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng Trụ Thiên Thần Đế lại không khuyên nhủ giữ lại. Cũng như bản thân Vân Triệt nói, có hắn ở bên cạnh Tà Anh là để cho mọi người yên lòng nhất. Ánh mắt của Trụ Thiên Thần Đế chỉ về hướng chủ điện. Các vị thần đế đều ở trong chủ điện, kể cả Nguyệt Thần Đế, có cần tiến vào một phen không? Long Hoàng tiền bối cũng ở đây sao? Vân Triệt hỏi. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu. Được. Vân Triệt gật đầu, vừa định cất bước lại ngừng lại nói. Vẫn thôi đi, dù sao được cho phép, vãn bối chẳng qua chỉ là tiểu bối thân phận thấp kém, không dám cùng bàn với các thần đế. Không đợi Trụ Thiên Thần Đế lại mời nữa, Vân Triệt đổi giọng hỏi. Không biết khi nào Thứ Nguyên Đại Trận thông hướng cực đông hỗn độn lại mở ra? 6 canh giờ sau, Trụ Thiên Thần Đế nói. Được, vậy vãn bối sẽ đi chờ. Cáo từ. Vân Triệt vốn định đáp ứng, lại đột nhiên cự tuyệt. Hiển nhiên vốn không phải nguyên nhân thuận miệng theo lời của hắn. Nhìn bóng dáng của hắn rời đi, trên mặt Trụ Thiên Thần Đế lộ vẻ nghi hoặc, như có đăm chiêu, sau đó lại lầm bầm lầu bầu thở dài. Chẳng những thánh tâm cứu thế, còn tiêu sái như vậy. Nếu như Thanh Trần có được một thành như hắn cũng tốt, cũng không biết phụ mẫu hắn là nhân vật như thế nào, lại có được đứa con trời ban như thế. Lam Cực Tinh, hắn nhớ kỹ cái tinh cầu này, nghĩ tới về sau có cần đi bái phỏng một phen không, nhưng nghĩ đến sự tồn tại của Tà Anh, chính là vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Dù sao thân phận của hắn quá mức đặc thù, nếu như tự mình bái phỏng, nghiêm chỉnh mà nói, xem như vi phạm hứa hẹn. Một khi dẫn tới Tà Anh tức giận, phá vỡ cân bằng khó khăn lắm mới kết lên được, hắn đã có thể trở thành người mang tội lớn. Đông Thần Vực, Lưu Quang Giới. Mấy ngày trước, Kiếp Thiên Ma Đế tự mình hiện thân ở Trụ Thiên Thần Giới, tuyên bố bản thân sắp rời khỏi thế giới hỗn độn. Sau đó, gần như tất cả thần đế, giới vương có mặt đều lưu lại ở Trụ Thiên Thần Giới, cùng chờ bản thân tự mình tiễn Kiếp Thiên Ma Đế, nhưng cũng có người tạm thời rời đi. Lưu Quang Giới Vương Thủy Thiên Hành là một trong số đó. Hắn lòng như lửa đốt, từ Trụ Thiên Thần Giới về Lưu Quang Giới, lại mang theo Thủy Mỹ Âm bái phỏng Ngâm Tuyết Giới. Vì cái gì? Chính là vì định ra ngày cưới cụ thể với Ngâm Tuyết Giới Vương trong khoảng thời gian này. Sở dĩ rốt cuộc bốc hỏa lựa chọn thời gian này gấp gáp định ra ngày cưới cụ thể. Nguyên nhân rõ ràng, hiện giờ 13 thần đế, gần như tất cả giới vương thượng vị của Đông Vực đều tề tựu ở Trụ Thiên Thần Giới. Đây là tình cảnh như thế nào? Đợi sau khi đưa tiễn Kiếp Thiên Ma Đế, hắn sẽ có thể trực tiếp tuyên bố hôn sự ngày cưới ở trước mặt mọi người. Tiện lợi là thứ yếu, mấu chốt là khí phái, là uy phong, là tăng thể diện. Con rể của Lưu Quang Giới Vương ta chính là thần tử cứu thế. Kể cả Tả Anh đều nghe lời hắn nói, kể cả Phạm Đế thần nữ chỉ có thể làm nô, mà nữ nhi của ta lại thuận lợi vui vẻ gả đi. Định ra ngày cưới, sau khi trở lại Lưu Quang Giới, Thủy Thiên Hành cũng không lập tức quay về trụ thiên, mà tự mình ra trận, sai khiến nhân thủ, lúc này bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Giọng nói còn thô lỗ hơn bình thường không biết bao nhiêu lần, đã chấn động đến hơn phân nửa tông môn đều ong ong lên. Mãi cho đến trước khi truyền tống đại trận mở ra, không đến 10 canh giờ, Thủy Thiên Hành mới chuẩn bị xuất phát đến trụ thiên thần giới, và lại mang theo Thủy Ánh Nguyệt và Thủy Mỹ Âm. Tiểu muội, chúng ta nên xuất phát. Thủy Ánh Nguyệt đi đến khuê phòng của Thủy Mỹ Âm, sau đó ngạc nhiên nhìn thứ đồ muội muội đang đùa nghịch. Rõ ràng là mười mấy viên lưu âm thạch màu sắc sặc sỡ trong suốt, hình dạng khác nhau. Muội biết rồi, lập tức đi. Thủy Mỹ Âm thu hồi lưu âm thạch đứng dậy. Vì sao muội lại làm những lưu âm thạch này? Thủy Ánh Nguyệt hỏi. Lưu âm thạch là loại ngọc thạch cấp bậc thấp nhất ở trong nhận thức của nàng, cũng không xứng nhận được đụng chạm của Thủy Mỹ Âm, nhưng mới vừa rồi muội ấy thế mà lại rất nghiêm túc chơi đùa, bởi vì Vân Triệt ca ca thích còn đeo trên cổ. Thủy Mỹ Âm nói, sau đó thì thầm nho nhỏ, còn nói ta ngây thơ, rõ ràng bản thân ngây thơ như vậy. Thủy Ánh Nguyệt cảm thấy không nói được gì, xoay người nói, đi thôi. Thủy Mỹ Âm đáp ứng một tiếng, đi theo phía sau tỷ tỷ. Vừa định bước ra khỏi phòng, đột nhiên trong mắt lóe lên hắc quang, cả người đột ngột khựng lại ở đó, trong mắt mãnh liệt có rút lại. Sao vậy? Thủy Ánh Nguyệt chuyển mắt, nhìn thấy dáng vẻ của Thủy Mỹ Âm, cảm thấy cả kinh, quay lại gấp giọng nói. Sao lại thế này? Có phải muội cảm thấy cái gì không? Không nên đi, không nên đi. Nàng giật mình nhìn về phía trước, mất hồn lẩm bẩm nói. Bên trong đôi mắt, như con bươm bướm đen nhảy múa, chớp động lên hắc vàng hỗn loạn. Thủy Ánh Nguyệt, sao lại thế này? Hiển nhiên đã nhận ra Thủy Mỹ Âm khác thường trước tiên, Thủy Thiên Hành lắc mình tới. Nhìn thấy dáng vẻ của Thủy Mỹ Âm, chân mày hắn chợt trầm xuống, giọng nói cũng trầm trọng thêm vài phần. Mỹ Âm, con nhìn thấy cái gì? Không nên đi. Thủy Mỹ Âm lặp lại ba chữ kia, chân mày Thủy Thiên Hành lại trầm xuống. Không nên đi đâu? Chẳng lẽ là trụ thiên thần giới? Đôi mắt Thủy Mỹ Âm co rút lại càng ngày càng lợi hại, nàng cố gắng phóng thích hồn lực của vô cấu thần hồn, muốn thấy rõ cái gì. Nhưng thế giới nàng thấy được ngược lại càng thêm hắc ám, cuối cùng lại hóa thành một mảnh hoàn toàn tối đen. Một đêm tối vô tận, vực sâu không đáy. Hắc quang tan đi, đôi mắt của nàng cuối cùng thất sắc, thân thể chậm rãi ngã xuống. Thủy Ánh Nguyệt vội vàng tiến lên trước ôm nàng vào trong ngực. Không nên đi trụ thiên thần giới. Lông mi của Thủy Mỹ Âm run run, giọng nói trống rỗng mơ hồ. Ngàn vạn lần đừng đi. Lông mi của nàng mất đi lực dãy dụa cuối cùng, cả người triệt để mê man đi. Thủy Ánh Nguyệt nhìn về phía Thủy Thiên Hành, trên mặt hai người đều là vẻ khiếp sợ thật sâu. Sáu canh giờ đi qua, đi rất nhanh. Trên phong thần đài, trụ thiên bạch quang tận trời hiện lên hình dáng của thứ nguyên đại trận. 13 thần đế, các đại giới vương thượng vị đã sớm tề tựu ở trên phong thần đài. Dần dần trong quang hoa không gian vận chuyển, 13 thần đế ở trung tâm. Nhưng tiêu điểm trong tầm mắt lại thủy chung đều ở trên người Vân Triệt. Nhưng mà hôm nay Vân Triệt giống như hơi lạ thường. Lúc trước Ngâm Tuyết Giới Vương theo tới cùng hắn vẫn chưa ở bên, biểu lộ đối với gió xét hỏi ý, lôi kéo làm quen với các đại giới vương đều đặc biệt lạnh nhạt, phần lớn thời gian đều một mình đứng ở bên cạnh huyền trận. Mà phía sau hắn cách đó không xa, Thiên Diệp Ảnh Nhi thủy chung đứng yên. Nàng có dáng vẻ như người đời biết đến, kim giáp che thân, kim cháo che mặt, bốn chữ Phạm Đế thần nữ khiến một đám giới vương thượng vị đều không dám nhìn thẳng và tới gần, kể cả nghị luận đều không dám, chính là thỉnh thoảng lấy ánh mắt mịt mờ nhìn về phía Phạm Thiên thần đế, lại phát hiện hắn thủy chung mỉm cười, trong bình thản lại mang theo uy nghi nhiếp hồn, không hề có dị trạng. Lúc này, Thứ Nguyên đại trận khởi động. Thứ Nguyên đại trận nối liền với thông trụ thiên thần giới đến cực đông hỗn độn, mỗi một lần khởi động tiêu hao có thể nghĩ. Lần trước khởi động, bọn họ giống như đi gặp chứng nhận tận thế u ám, còn lần này bầu không khí ngược lại, hoàn toàn bất đồng. Người của trụ thiên thần giới đều không cảm thấy thịt đau, mỗi người đều lòng tràn đầy thoải mái, phấn chấn. Huyền quang ngập trời, trải rộng ra lực lượng không gian vô cùng cường đại, mang theo mọi người rời khỏi phong thần đài trụ thiên. Sau khi xuyên qua không gian đáng kể, thế giới trước mắt đột nhiên thay đổi. Thành hư không mênh mông, nhưng khác với lần trước, chính là lần này không hề có phong bạo hủy diệt tới ngay mặt, cũng không có quang mang đỏ ửng kỳ lạ đâm vào linh hồn, đặc biệt bình tĩnh. Trên vách tường hỗn độn ở nơi xa, một thủy tinh đỏ ửng hình dạng cú ấu khảm vào đó. Đó là thông đạo không gian do Càn Khôn Thứ khắc lên, đả thông ngoài hỗn độn. Kiếp Thiên Ma Đế từ đó quay lại, cũng từ đó quay đi. Trụ Thiên Thần Đế thở dài. Cuối cùng đã tới hôm nay, thứ nguyên đại trận này đã không thể hoàn thành ước nguyện ban đầu, tạo dựng ra nó. Chính là chứng kiến một vị ma đế trở về với ra đi, cũng chứng kiến vận mệnh hỗn độn một phen nhấp nhô vĩ đại, coi như đáng giá. Hy vọng sẽ không còn chuyện xấu gì đi. Kỳ Lân Đế Tây Vực nói, nếu như Kiếp Thiên Ma Đế đột nhiên đổi ý, như vậy sẽ triệt để vui mừng vô ích một phen. Kiếp Lạn cũng theo đó tiến đến, cho nên không tận mắt nhìn thấy Kiếp Thiên Ma Đế rời đi, cũng phá hủy thông đạo, bọn họ không cách nào chân chính yên tâm. Lão Hủ tin tưởng Vân Thần Tử. Trụ Thiên Thần Đế cười hề hề nói, hiện giờ ba chữ Vân Thần Tử được hắn gọi đặc biệt thuận miệng. Hắn cũng là một người thả lỏng nhất trong các thần đế. Thiên Diệp Phạm Thiên cười hề hề nói, Trụ Thiên Thần Đế nói như thế, bổn vương cũng thoải mái hơn. Trong khoảng thời gian này áp lực nặng nề trong người, sau chuyện này có thể tùy ý thả lỏng một thời gian ngắn. Một người im hơi lặng tiếng đến gần, dáng người đơn bạc, tướng mạo tuấn nhã trẻ trung, nhưng trong đôi mắt lại làm cho người ta thấy lạnh hồn, rõ ràng là Nam Minh Thần Đế. Hả? Xem ra Phạm Thiên Thần Đế quả nhiên thích Vân Thần Tử, cũng khó trách sẽ nguyện ý đưa nữ nhi của mình cho hắn làm nô. Không gian đột nhiên cương cứng, tất cả thần đế đều nhất thời lặng yên không tiếng động. Thiên Diệp Phạm Thiên lại không hề tức giận chút nào, ngược lại nở nụ cười. Bổn vương không thể không bội phục ánh mắt của ảnh nhi, một đám thần tử thần nữ, nàng đều ghét bỏ như dép cũ, mà năm đó ở trên phong thần đài, khi Vân Thần Tử mới hiện lên vẻ tao nhã, ảnh nhi đã chủ động muốn bổn vương chiêu hắn làm rể, lại không thể như ý nguyện. Phạm Thiên Thần Đế cười tủm tỉm nói, hiện giờ lấy phương thức này, ngày đêm ở bên người, làm bạn bên cạnh thần tử, cảm giác còn không phải là một chuyện tốt sao? Chẳng lẽ đương thời còn tìm được một nam nhi còn thích hợp hơn Vân Thần Tử? Giọng nói của Phạm Thiên Thần Đế đột nhiên thay đổi. Đương nhiên, người đời đều biết Nam Minh ngươi có ý với ảnh nhi. Hiện giờ ảnh nhi đã cam chịu thuộc về Vân Triệt. Nam Minh có thể thử thỉnh cầu với Vân Thần Tử. Nếu như không thành, lấy khả năng của Nam Minh ngươi, tất cả thủ đoạn đều có thể thử xem. Bốn vương thật sự chờ mong, ngươi có thể như ý nguyện. Lời của Phạm Thiên Thần Đế nói khiến tất cả thần đế xung quanh đều nhíu chặt chân mày. Phạm Đế Thần Nữ Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn luôn là kiêu ngạo lớn nhất của Thiên Diệp Phạm Thiên. Cực kỳ sủng làng, không chỗ nào không theo, cũng không chỉ một lần chính miệng nói, tuy rằng nàng là nữ tử, nhưng tương lai nhất định kế thừa ngôi vị thần đế. Thậm chí cho nàng địa vị và quyền phát ngôn ở Phạm Đế Thần Giới không hề thua kém mình. Không chỉ có Phạm Vương, kể cả ba Phạm Thần đều có thể hiệu lệnh. Nhưng vừa rồi, hắn nói về Thiên Diệp Ảnh Nhi chính là đã thuộc về Vân Triệt. Câu nói này có lẽ là Thiên Diệp Phạm Thiên thuận miệng nói ra, không có ý gì khác. Nhưng nếu như suy nghĩ sâu xa, hai mắt Nam Vạn Sinh khép hờ, cười như không cười. Hay, nói thật hay, Phạm Thiên Thần Đế quả nhiên chưa bao giờ khiến bổn vương thất vọng. Nói xong hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, lại không nói gì, chính là trong ánh mắt lóe lên một chút âm sắc cực kỳ đáng sợ. Thỉnh cầu với Vân Triệt, sử dụng những thủ đoạn âm độc mà hắn am hiểu nhất với Vân Triệt, lại không bàn về vầng hào quang cứu thế của Vân Triệt, chỉ cần hắn là hạch tâm, không xâm phạm lẫn nhau giữa tà anh với thần giới. Cho dù Kiếp Thiên Ma Đế có tồn tại hay không, trên đời này đã không còn có người nào dám động đến Vân Triệt. Cho dù Nam Minh Thần Đế đã điên cuồng đi nữa, cho dù có mối thù giết cha với Vân Triệt, cũng quả quyết không dám phạm hắn, huống chi chỉ bởi vì một nữ nhân. Đây tuyệt đối là uy hiếp dưới lực lượng tuyệt đối. Mặt khác, Vân Triệt thân mang Thiên Độc Châu lại là người duy nhất trên đời kế thừa sáng thế thần lực. Biểu hiện ở trên phong thần đài của hắn đã chứng minh với mọi người rằng hắn có tiềm lực từ xưa đến nay chưa từng có, ai cũng sẽ không hoài nghi. Tương lai, thực lực của cá nhân hắn cũng chắc chắn rọi ở trên tất cả sinh linh. Và lại lúc này, nói không chừng còn ngắn hơn dự tính. Một người như vậy hoặc hủy bỏ hắn từ sớm, hoặc tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch. Mà Vân Triệt có vầng hào quang cứu thế, có tà anh ở bên, có thần nữ làm nô, có quan hệ ái muội với Nguyệt Thần Giới. Trụ Thiên Thần Giới càng che chở tới cực điểm, vương giới ba vực gần như đều thừa nhận có thừa, cung phụng như thần tử. Các đại tinh giới thượng vị càng hận không thể quỳ liếm, hủy bỏ cái gì chứ? Một giọng nói nữ tử lạnh nhạt vang lên, rõ ràng là Nguyệt Thần Đế. Nam Minh Thần Đế, bổn vương khuyên ngươi vẫn nên cách xa Vân Triệt một chút, bằng không nếu như kích động đến ký ức năm đó, ngươi thiếu chút nữa khiến thiên sát tinh thần chết đi với Vân Triệt hoặc Tà Anh, sợ rằng không phải là chuyện tốt lành gì đối với ngươi hay đối với Nam Minh Thần Giới. Trong mắt Nam Vạn Sinh híp lại thành một khe hở rất nhỏ, lạnh lùng hừ khẽ. Năm đó hắn không tiếc vốn liếng ám toán thiên giáp tinh thần là vì đòi lấy niềm vui của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hắn mê luyến Thiên Diệp Ảnh Nhi thành cuồng, thân là thần đế hạng nhất Nam Vực, hắn đều cuồng ngạo vô độ đối với bất kỳ ai, nhưng chỉ cần một câu nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi, hắn tuyệt đối toàn lực đi làm. Hơn nữa Thiên Diệp Ảnh Nhi ở trong mắt hắn tuyệt đối có tư cách, cũng chỉ có một người có tư cách để cho hắn không tiếc tất cả. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, hắn đường đường thần đế hạng nhất Nam Vực, kể cả góc áo của Thiên Diệp Ảnh Nhi đều chưa từng đụng đến, nàng lại trở thành nô bộc của Vân Triệt. Nô, này má nó đi. Nói xong, Hạ Khuynh Nguyệt trực tiếp rời bước đi. Trước khi rời đi, ánh mắt giống như vô tình liếc nhìn Long Hoàng. Hạ Khuynh Nguyệt đi đến bên người Vân Triệt, nhìn hắn nói, hình như tâm tình của ngươi không được tốt, đã xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt của Vân Triệt luôn nhìn thông đạo đỏ ửng phía xa, hắn lắc lắc đầu. Không có gì, chỉ là chút chuyện tư. Thấy hắn không muốn nói, Hạ Khuynh Nguyệt không hỏi lại. Ánh mắt nàng quét nhìn bốn phía nói, Lưu Quang Giới thế mà lại không có ai đến đây. Vài ngày trước ta ngẫu nhiên nghe được, ngày cưới của ngươi với Thủy Mị Âm sắp đến. Còn tưởng rằng Lưu Quang Giới Vương sẽ có khả năng mượn cơ hội này tuyên bố chuyện đó. Đây thật sự kỳ lạ. Vân Triệt tránh mắt đi nói, đại khái hôn sự có biến, cho nên không tiện đến đi. Tâm tình của hắn đột nhiên trở nên rất kém, đó là bởi vì phát hiện Thủy Thiên Hành và Thủy Mị Âm chậm chạp chưa đến, cho đến khi Thứ Nguyên Đại Trận mở ra cũng không thấy đến. Hôn sự của hắn và Thủy Mị Âm do Mộc Huyền Âm thúc đẩy trên mức độ rất lớn. Mộc Băng Vân nói, nàng dụng tâm thúc đẩy này, như vậy là vì gửi gắm loại tâm linh nào đó. Hiện giờ gửi gắm này chính là hóa thành sỉ nhục đi. Nàng sẽ cố tình hủy bỏ chuyện này chính là quá mức bình thường. Thủy Thiên Hành không tiến đến, chỉ có thể nói rõ chuyện này đã xảy ra rồi. Hạ Khuynh Nguyệt nhíu mày nhỏ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Triệt lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra ý cười. Hiện giờ ta không muốn nói, sau này ta lại nói cho nàng nghe đi. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Vừa khéo ta cũng có chuyện muốn thong thả nói lại với ngươi. Hả? Là chuyện về Thần Hy tiền bối? Hạ Khinh Nguyệt nói. Chân mày Vân Triệt chợt nhảy dựng, ánh mắt lập tức chuyển sang Thần Hy như thế nào? Vân Triệt dưới gấp gáp dồn dập mở miệng, gọi chính là Thần Hy mà không phải là Thần Hy tiền bối. Hạ Khinh Nguyệt lại giống như chưa hề lưu ý, nói khẽ, khoảng thời gian trước ta đi Long Thần Giới một chuyến, phát hiện một vài chuyện về Thần Hy tiền bối. Vân Triệt, khoảng thời gian trước? Hạ Khinh Nguyệt nói, nhưng mà hiện giờ không thích hợp nói cho ngươi biết chuyện này. Sở dĩ ta đề cập đến là vì nhắc nhở ngươi sắp tới đừng đi bái phỏng Long Thần Giới. Vào thời cơ thích hợp, ta sẽ nói kỹ càng với ngươi. Hiện giờ có chuyện càng quan trọng hơn, đừng phân tâm. Được rồi, Vân Triển gật đầu, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, dốc sức, tập trung tinh thần của mình, cùng đợi Kiếp Uyên đến. Cực đông hỗn độn, không gian mênh mông, vách tường hỗn độn gần trong gang tấc, viên thủy tinh đỏ ửng khảm trên đó hết sức bắt mắt. Bọn họ đã đợi như vậy hồi lâu, lấy tôn sư tại thần giới của bọn họ, không ai xứng để cho bọn họ chờ như thế. Mà giờ khắc này, lại không có ai lộ ra thái độ không kiên nhẫn. Vân thần tử, nghe phụ vương đề cập, sau chuyện này ngươi sẽ trở lại hạ giới. Sẽ không thường đặt chân đến thần giới, nếu thật sự như thế thì thật quá đáng tiếc. Thanh Trần còn muốn có thể giao kết với Vân Thần Tử nhiều hơn. Trụ Thanh Trần đi đến trước mặt Vân Triệt, cảm thán nói. Vân Triệt nửa đùa nửa thật nói, ta dù sao cũng là người xuất thân hạ giới, nơi đó là gốc rễ của ta, nhà của ta cùng với rất nhiều vướng bận, còn có ta phải tự mình cẩn thận trông giữ và thủ hộ Tà Anh. Trụ Thanh Trần lại không coi là nói đùa, mà trên mặt lộ ra vẻ kính trọng càng sâu. Trước kia, Thanh Trần đã từng một lần cảm thấy phụ vương tán thành Vân Thần Tử quá mức, hiện giờ mới biết phụ vương ca tụng thêm thậm chí gấp 10 cũng đều không quá. Có lẽ mấy vạn năm sau, lúc hết tuổi thọ, có thể tận mắt nhìn thấy thế gian có Vân Thần Tử sẽ là may mắn lớn nhất cả đời Thanh Trần. Da đầu Vân Triệt hơi run lên, chỉ có thể nói, Vân Triệt có đức có tài gì? Thái tử điện hạ thật sự quá khen. Trụ Thanh Trần tiêu sái cười, cũng không thu hồi lời của mình. Ha ha, xưng hô điện hạ này mới khiến Thanh Trần sợ hãi. Nếu Vân Thần Tử không chê, cứ gọi thẳng ta Thanh Trần là được. Vân Triệt cũng không giả mồm cãi láo, cười nói, được, Thanh Trần huynh, nếu như thế, Thanh Trần huynh cũng đừng lại gọi ta là thần tử. Ở trước mặt thần tử chân chính như Thanh Trần huynh, nghe vậy thật sự xấu hổ. Thanh Trần cười nói, ha ha, vậy Vân huynh đệ, sau này nói có nhàn rỗi quay về thần giới. Ngàn vạn lần phải cho Thanh Trần một cơ hội tiếp đãi và thỉnh giáo. Nhất định rồi, Vân Triệt gật đầu. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, nhưng dẫn tới không ít thần tử trẻ tuổi rất hâm mộ. Vân Triệt với trụ Thanh Trần trước kia không hề gặp gỡ, vừa mới quen đã có phần ý hợp tâm đầu. Nguyên nhân không khác, ở trong mắt Vân Triệt, trụ Thanh Trần với trụ Thiên Thần Đế có nhiều chỗ tương tự. Hơn nữa tuy là thần tử, nhưng tư thái khiêm tốn, khí tức ánh mắt tinh thuần, và lại một thân chính khí để cho hắn cực kỳ sinh lòng hảo cảm. Mà ở trong mắt trụ Thanh Trần, Vân Triệt là người phụ vương hắn cực kỳ tôn sùng, có vầng hào quang chói mắt nhất đương thời, cứu vớt mọi người đương thời, lập được công tích muôn đời vạn năm, lại không kiêu ngạo, không nóng nảy. Hơn nữa Vân Triệt có tương lai vô tận, càng mấu chốt là Vân Triệt có được thánh tâm. Cùng lời phụ hoàng hắn nói, người có được thánh tâm sẽ mang hồn vạn sinh, lòng thương chúng sinh, tuyệt đối không ghen tị, không ác độc, là người duy nhất trên đời có thể thỏa sức hết lòng giao phó, phó thác, không nên có bất cứ đề phòng gì. Mà người như vậy, đương thời chỉ có hai người, Tây vực Long Hậu, Đông vực Vân Triệt. Vân Triệt nói, Thanh Trần huynh, hình như ngươi đã có người ngưỡng mộ, nếu ta đoán không sai, chắc là Thiên Diệp Ảnh Nhi đi. Vẻ mặt trụ Thanh Trần cứng đờ, theo bản năng định phủ nhận, nhưng nói sắp ra khỏi miệng lại hóa thành cười chưa xót nói. Lấy tư thái của thần tử, hễ là Nam Nhi có may mắn được gặp, ai có thể chân chính, thanh tâm vô tư. Vân Triệt nói thẳng ra, lấy địa vị của ngươi, nên biết nàng ta là người như thế nào, lại vì sao lại bị hạ nô ấn. Nàng ta cũng không đáng giá để ngươi phân tán tâm tư. Trụ Thanh Trần lắc đầu, có đáng giá hay không do bản thân. Hắn cười cười nói, thật không dám giấu giếm, phụ vương ta không chỉ một lần nói với ta vĩnh viễn đừng có tâm tư dây dưa gì với nàng. Nhưng mà chuyện này là chuyện trên đời không thể nói lý nhất, cũng khó bị lý trí khống chế nhất, ta còn không đủ thành thục rất xa. Vân Triệt khẽ gật đầu, ngươi nói đúng. Ý cười của trụ Thanh Trần không còn cứng ngắc nữa, nhiều thêm vài phần cảm kích. Đa tạ Vân huynh đệ nói thẳng như thế, trong lòng Thanh Trần trong trẻo rất nhiều. Vân Triệt mỉm cười, nhưng trong lòng lại thở dài. Ngàn năm này, Thiên Diệp phải đàng hoàng tử tế làm việc vặt ở bên người hắn. Ngàn năm sau, Hạ Khuynh Nguyệt phải giết Thiên Diệp. Hy vọng hắn vẫn cắt đứt tâm tư này đi. Lúc này không gian đột nhiên ngưng lại, lồng ngực của mọi người cũng như bị núi cao trấn áp, toàn bộ nín thở. Trước vách tường hỗn độn, một bóng đen không tiếng động hiện ra. Một luồng uy áp vô hình che phủ một phương không gian này, thậm chí toàn bộ hỗn độn. Kiếp Thiên Ma Đế, kiếp uyên quá mức cường đại đến trật tự hỗn độn đương thời đều không thể thừa nhận sự khủng bố này. Cho nên mỗi một lần nàng hiện thân đều sẽ kèm theo dị tượng tương đương với đáng sợ. Tất cả nguyên tố yên lặng, toàn bộ ngôi sao ở phương xa đều dừng dao động. Mọi người cảm giác như bị trấn áp trong lồng giam hắc ám, không hề có chút ngạo nghễ với lăng nhiên nào, chỉ có một cảm giác hèn mọn linh hồn có thể bị xé nát bất cứ lúc nào, sinh mệnh sẽ bị cướp đoạt đi bất cứ lúc nào. Cung nghênh Kiếp Thiên Ma Đế, toàn bộ các thần đế thần chủ cung kính bái xuống. Kiếp Thiên Ma Đế sắp rời đi, hiện giờ đúng hẹn sẽ hiện thân. Bọn họ vốn nên yên lòng mừng thầm, nhưng uy áp cực hạn nghiền áp ý chí của bất cứ kẻ nào này khiến cho bọn họ vẫn chỉ có sợ hãi run rẩy như trước. Kiếp Thiên Ma Đế đưa lưng về phía mọi người, nhìn thông đạo đỏ ửng trên vách tường hỗn độn, không liếc nhìn bất cứ kẻ nào, lạnh lùng lên tiếng nói, Vân Triệt, ngươi đi tới đây. Dạ, Vân Triệt theo lời tiến lên trước. Mọi ánh mắt đều dừng ở trên người Vân Triệt, nhưng không một ai dám nói gì. Theo Vân Triệt tới gần, Kiếp Uyên vung cánh tay lên, nhất thời một kết giới tối đen hình thành, ngăn cách tất cả. Trong kết giới tối đen, Vân Triệt đối diện trực tiếp với Kiếp Thiên Ma Đế, vẻ mặt của Kiếp Uyên vĩnh viễn lạnh lùng bình tĩnh như vậy. Ngược lại là Vân Triệt, cho dù vẻ mặt hay ánh mắt đều rất phức tạp. Bỏ qua tộc nhân, phá hủy thông đạo, quay về ngoài hỗn độn, đây thật sự là kết quả tốt nhất đối với thế giới hỗn độn mà nói, cũng là phương pháp duy nhất có thể chân chính tiêu trừ tai họa. Bằng không, ma thần về thế nhất định giáng tai họa đến thế gian. Kiếp Uyên lưu lại, ngược lại sẽ khiến cho trật tự hỏng mất từng tầng, sinh linh đổ thán. Nhưng mà nói dễ nghe là quay về ngoài hỗn độn, thật ra chính là Kiếp Uyên triệt để chôn cất bản thân cùng với tất cả tộc nhân còn sót lại vào trong vực sâu tuyệt vọng với tử vong. Không còn có hy vọng xoay người, hắn cũng không dám nghĩ tới Kiếp Uyên trở lại ngoài hỗn độn nên đối mặt với những ma thần đã sớm vặn vẹo linh hồn này như thế nào. Vân Triệt mở miệng, hơi gian nan nói, tiền bối, hoặc là tiền bối có thể thử hủy bỏ một phần huyền lực, như vậy lưu lại có khả năng sẽ không khiến trật tự vỡ vụn. Hắn biết đây là chủ ý ôi thư cỡ nào, nhưng trừ nó ra, hắn không hề nghĩ được điều gì khác. Kiếp Uyên không hề thay đổi sắc mặt, không tức giận, ngay cả một chút biểu cảm đều không có, giống như từ đầu đều không nghe thấy. Cánh tay nàng nâng lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một điểm hắc mang bay về phía Vân Triệt. Thứ này đã vô dụng đối với ta, cho ngươi đi. Vân Triệt theo bản năng đưa tay tiếp nhận. Đây là một viên ngọc thạch màu đen, kích cỡ chỉ chừng ngón tay cái, mượt mà không ánh sáng, không có nhiệt độ, càng không có khí tức. Vân Triệt thoáng rót huyền khí vào, nhất thời trong cảm giác của hắn, thế mà lại đồng thời thêm 8 loại khí tức khác nhau. Quy thủy, hỏa diễm, cương phong, lôi đỉnh, sa nham, hắc ám, 6 loại khí tức nguyên tố, cùng với 2 khí tức linh hồn đặc thù. Đây là... Vân Triệt lập tức nghĩ đến đây chắc là thứ đến từ tà thần. Kiếp Thiên Ma Đế nói, viên đá này tên là Nghịch Uyên, do lực lượng của ta và Nghịch Huyền làm thành, lấy lực lượng của hắn làm chủ, đeo ở trên người có thể vặn vẹo cảm giác của người khác đối với ngươi, do đó không cách nào phân biệt được huyền lực với khí tức của ngươi. Năm đó khi ta và Nghịch Huyền sống chung, đều sẽ đem nó trong người. Nghịch Uyên, tên này hiển nhiên lấy một chữ từ trong Nghịch Huyền, Kiếp Uyên. Quả thật, nếu như không có viên Nghịch Uyên thạch này tồn tại, nguyên tố sáng thế thần với Kiếp Thiên Ma Đế kết làm phu thê đã sớm bị phát hiện. Vốn không thể nào còn lưu lại một đời sau. Thu hồi lại, Vân Triệt trịnh trọng nói, cảm tạ tiền bối ban tặng, vãn bối sẽ sử dụng nó thật tốt. Vân Triệt có năng lực dịch dung tương đối mạnh, ở hạ giới thường xuyên sử dụng, nhưng ở thần giới, khó mà nói có đất vô dụng. Chỉ có một lần ngụy trang thành hắc tâm thánh thủ ở hắc gia giới, nhưng điều kiện tiên quyết cực kỳ nghiêm cẩn là một lần này đám người Lôi Thiên Phong từ đầu đến cuối chưa từng gặp và tiếp xúc với hắn, bằng không ngụy trang lại hoàn mỹ đi nữa cũng vô dụng. Bởi vì khí tức sau khi tu vi thành thần đạo thần linh cảnh, linh giác huyền giả sẽ triệt để siêu thoát phàm tục, căn cứ vào khí tức huyền khí đã có thể trực tiếp xác định thân phận. Nhưng Vân Triệt có được nhiều loại huyền lực như vậy cũng có thể biết được khí tức sinh mệnh này. Cho nên, khi Vân Triệt ở thần giới, cần ẩn nấp, dùng cũng không phải là dịch dung mà là lưu quang nội ẩn với đoạn nguyệt phất ảnh, có khả năng lội liễm tất cả khí tức trên trình độ lớn nhất. Mà viên Nghịch Uyên Thạch, cảm giác vặn vẹo người khác, có ý nghĩa người khác cảm nhận được khí tức của người đeo thứ này sẽ hoàn toàn khác biệt, cho dù thuộc tính huyền lực hay cường độ, thậm chí khí tức sinh mệnh, thêm nữa có dịch dung diện mạo. Mấu chốt nhất chính là, đây là năm đó, Kiếp Uyên tự dùng. Nói cách khác, ngay cả tồn tại cấp bậc như chân thần chân ma đều có thể giấu giếm được, huống chi là phàm linh đương thời. Ta ngược lại hy vọng đời này ngươi đều sẽ không phải dùng đến nó. Kiếp Uyên lạnh giọng nói. Vân Triệt chân thành tha thiết nói, cho dù vĩnh viễn không cần dùng đến nó có được khí tức của tiền bối và ta thần, đối với vãn bối, đối với thế giới này mà nói đều là vật vô giá. Kiếp Uyên xoay người nói, vô cùng bình thản nói, cần phải đi, tự giải quyết cho tốt. Vân Triệt ngẩng phát đầu, môi mở ra, lại vốn không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể thấp giọng nói, tiền bối, không nói lời từ biệt với Hồng Nhi và U Nhi sao? Không cần thiết. Ba chữ không tình cảm chút nào nói ra không hề do dự, bàn tay của nàng nâng lên, ngón tay khẽ nứt hắc mang. Ngay trong nháy mắt, trước khi sắp thu hồi kết giới hắc ám, động tác hắc mang trên ngón tay của nàng đột nhiên dừng lại, cánh tay chậm rãi buông xuống, nàng nhắm mắt lại chậm rãi nói, để cho ta lại liếc nhìn hai đứa đi. Được, Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, ý niệm gọi một tiếng. Kiếm ấn trên cánh tay trái, quang hoa đỏ ửng với quang mang tối đen đồng thời chợt lóe. Hồng Nhi với U Nhi đồng thời hiện thân, tóc đỏ bay lượn, với tóc bạc khẽ bay lướt trên hai đường quang hồ hoa lệ ở trước mặt Vân Triệt. Cảm nhận được các nàng gần trong gang tấc, khí tức của Kiếp Uyên khựng lại, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía các nàng. Tiếp đó, chợt xoay người, nhắm hai mắt lại. Nàng nói liếc nhìn, thật sự chỉ nhìn thoáng qua. Được rồi, để cho hai đứa trở về đi. Kiếp Uyên nói, giọng nói vẫn không hề có tình cảm giống như trước. Dạ, Vân Triệt đáp ứng, trong lòng đè nén, nói không lên lời. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được của Kiếp Uyên, thật sự có thể rõ ràng. Nàng là Kiếp Thiên Ma Đế, nhưng nàng sao không phải là một mẫu thân chứ? Ý niệm hơi đổi, quang hoa màu son với hắc ám chớp động ở trên người Hồng Nhi với U Nhi. Vào một thời khắc này, cánh môi U Nhi nhẹ nhàng chớp động. Mẫu thân! Kiếp quang chớp động, Bóng dáng của Hồng Nhi và U Nhi biến mất ở đó. Tiếng gọi khẽ giống như nói mê, lại khiến cho ma thân cường đại nhất trên đời này đột nhiên run rẩy dữ dội. Hơn nữa, run run càng ngày càng kịch liệt, không cách nào dừng lại. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.